Bất Diệt Long Đế, chương 3720, bày mưu rồi hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Đại Cảnh Vương kia là toàn bộ thế giới đỉnh phong nhất tồn tại, đổi lại trước kia Lục Ly, đừng nói đánh giết. Cái kia chính là nghe được danh tự đều sẽ run rẩy tồn tại. Hắn lần thứ nhất tiến vào tiên vực lúc, đừng nói Cảnh Vương, một cái thành nhỏ thành chủ đối với hắn mà nói đều là đại nhân vật, Thiên Hà hội hội trưởng loại kia cấp bậc đều có thể một lời định hắn sinh tử. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện nhà mình, bản thân biết, trước đây không lâu, Lục Ly còn kết luận mình đời này không có cách nào đột phá đại viên mãn, có thể trở thành đại viên mãn phía dưới đệ nhất nhân hắn đã đủ hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, khi đó hắn, liền muốn các loại. Chờ, Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn, vậy liền vạn sự vô ưu, về sau có thể an nhàn chỗ qua tháng ngày. Lại không nghĩ rằng bị Kim Nghiêm bọn hắn truy sát tiến vào băng hậu cung, cơ duyên xảo hợp đạt được. Băng tuyết bản nguyên, mà, băng tuyết bản nguyên, quá bá đạo, liền Nam Cảnh Chi Vương đều có thể băng phong, đều có thể tươi sống cho chết cóng, cái này có chút dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một cái thánh hoàng võ giả, hiện tại cảnh giới chỉ có thánh hoàng trung kỳ, lại có thể diệt Cảnh Vương, cái này truyền đi sợ là không có người sẽ tin a. Lục Ly thu hồi Nam Cảnh Chi Vương thi thể về sau, cũng không hề rời đi, sừng sốt một lát, hắn thân thể thiểm vào pháp giới bên trong, sau đó đem Nam Cảnh Chi Vương thi thể vứt ra. Anh nợ em một câu yêu thương, sớm đã bị mang vào Tiểu Bạch tại cung hoàng trong đỉnh, hắn thần niệm quét qua, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, thân thể liền muốn theo cung hoàng trong đỉnh lao ra. Chớ làm loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bị hù dọa, vội vàng nói. Tiểu Bạch, cái này pháp giới ta còn chưa kịp nghiên cứu, nơi này hàn khí quá bá đạo, ngươi vừa ra tới bị đống thương là chuyện nhỏ, ta sợ ngươi chịu không được sẽ bị trực tiếp chết cóng. Nam Cảnh Chi Vương thi thể ngươi đừng nghĩ lấy đi chém nát tiết hận, ta quay đầu còn hữu dụng, bỏ ở nơi này băng phong sẽ không hư đi. Ừm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch điểm một chút đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi. Lão đại, ngươi làm như thế nào liền dựa vào nơi này hàn khí, sao hàn khí này làm sao tới mặt khác, ngươi tại sao có thể tiến vào chính mình pháp giới bên trong pháp giới, trừ phi trước khi chết tế luyện một phen, mới có thể đà thông cùng thế giới bên ngoài liên tiếp thông đạo. Một khi đà thông vậy cũng đại biểu cái này võ giả sinh mệnh đi đến cuối con đường, đây là vẫn ra ra chính miệng nói với ta. Chấm, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, sau đó giải thích nói. Ta cái này pháp giới cùng người khác có chút không giống, ta trước kia nhớ rõ cùng ngươi đã nói ta tại ngũ kiếp thời điểm tựu ngưng tố thành công. Ta cái này pháp giới còn có thể hấp thu rất nhiều năng lượng kỳ dị, tỷ như hỏa diễm, tỷ như độc dịch, lôi điện các loại. Hàn khí này là ta theo băng hậu cung bên trong hấp thu, mà lại ta hoài nghi ta hấp thu băng hậu băng tuyết bản nguyên, sở dĩ hàn khí này mới có thể như thế bá đạo, ta trên bản chất vẫn là một cái thánh hoàng võ giả, chỉ là có được băng tuyết bản nguyên ta mới có thể đánh giết đại viên mãn. Lão đại liền là mãnh liệt, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói ra, mặc kệ ngươi làm như thế nào, chỉ cần ngươi có thể làm được vậy ngươi liền là cường. Thế giới này phải xem cảnh giới, chỉ nhìn cuối cùng chiến lực cùng chiến quả. Ngươi có thể đánh giết Nam Cảnh Chi Vương, vậy thì đồng nghĩa với có được Cảnh Vương chiến lực. Cũng không thể nói như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khoát tay áo nói. Giống như đại viên mãn tập kích ta hội, sẽ, trong nháy mắt bị giết, ta muốn giết đại viên mãn, muốn giết Cảnh Vương, chỉ có thể dựa vào đánh lén. Đương nhiên ta còn tại suy nghĩ, nếu như ta có thể đem hàn khí trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm, vậy ta chiến lực đem có thể tăng lên rất nhiều. Không nói, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly khoát tay áo nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi, về trước thiên loạn tinh vực ta phải suy nghĩ một chút con đường tiếp theo đi như thế nào mới có thể đem Bối Huyền cùng Tây Cảnh Chi Vương cho ám sát. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch hù dọa, Lục Ly cái này giết Cảnh Vương là giết tới nghiện a. Tiểu Bạch vội vàng nói. Lão đại, tạm thời ngươi vẫn là khác. Đừng, mạo hiểm trước ổn thỏa một điểm, ngươi bị đại viên mãn đánh bất ngờ, một khi gánh không được kia hết thảy liền xong rồi. Đáng tiếc vẫn ra ra không tại, bằng không hắn giúp ngươi kháng trụ, các ngươi phối hợp liền tốt đánh, cũng không biết vẫn ra ra hiện tại thế nào. Đúng a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch nhắc nhở Lục Ly, nếu có vẫn đại nhân phối hợp kia hết thảy liền hội thuận lợi rất nhiều. Vẫn đại nhân giúp hắn cảm ứng còn lại đại viên mãn cường giả, tránh cho bị đánh lén. Nếu có đại viên mãn tập kích, vẫn đại nhân đứng vững, hắn động thủ phối hợp kia chiến đấu hội. Sẽ, đơn giản rất nhiều, đến mấy cái đại viên mãn đều có thể băng phong đánh giết. dò xét thoáng cái, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Lục Ly không dám dò xét, bây giờ lại lực lượng tăng nhiều, hắn chuẩn bị dùng chủ thần khí dò xét Vẫn Đại Nhân hành tung. Trong lòng của hắn có một tia may mắn, có lẽ Vẫn Đại Nhân có thể trốn tới đâu, hắn mang theo Tiểu Bạch đi ra, để Tiểu Bạch khống chế tàu ma hướng thiên loạn tinh vực bay đi, chính hắn thì vận dụng chủ thần khí bắt đầu dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thuyền này hắn để Huyết Linh Nhi bắt đầu bố trí thần văn, mà lại bố trí siêu cường thần văn, bố trí càng nhiều càng tốt. Cái này tàu ma chính là hắn về sau hội, sẽ, thường dùng đi đường công cụ tự nhiên muốn gia cố, không thể nhẹ nhõm bị hủy diệt. Tàu ma có cường đại thần văn, cái kia có thể phòng ngừa địch nhân đánh lén, Huyết Linh Nhi thần văn hiện tại đã rất cường đại, liền xem như Cảnh Vương một kích cũng vô pháp đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường bay đến, Lục Ly một đường dò xét, hắn quét mắt một phen trước đó chiến đấu địa phương, bên kia đã sớm bình tĩnh lại, loại trừ để lại đầy mặt đất bừa bộn bên ngoài không có cái gì. Hắn tại phụ cận dò xét, cuộc chiến đấu này kịch liệt như vậy, đánh nhiều ngày như vậy, phụ cận khẳng định rất nhiều võ giả đều đã bị kinh động, kia đoán chừng có thể dò xét ra một chút tin tức, phụ cận con dân cũng sẽ nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, Lục Ly dò xét thoáng cái, phụ cận rất nhiều thành trì đều đang nghị luận trước đây không lâu đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu này nhiều như vậy đại viên mãn tham dự, phụ cận các đại thế lực làm sao có thể không chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bị bắt, Lục Ly dò xét mấy lần về sau đạt được khẳng định đáp án, Bối Huyền bọn họ đi tới, sau đó Vẫn Đại Nhân bị đả thương nặng. Tại Vẫn Đại Nhân chuẩn bị tự bảo lúc bị Bối Huyền cưỡng ép ấn xuống, Vẫn Đại Nhân bị mang đi hẳn là mang đến Bắc Vương Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lập tức đi dò xét Bắc Vương Thành bên kia, hắn tùy ý tìm tòi thoáng cái đã tìm được Vẫn Đại Nhân. Bởi vì Vẫn Đại Nhân bị treo ở Bắc Vương Thành trên tường thành, đính tại trên tường thành, hết sức rõ ràng. Vẫn Đại Nhân đã hôn mê đi qua, toàn thân đều là huyết khí tức yếu ớt, ngực bị một cây trường thương đâm xuyên qua, phụ cận có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trông coi, đoán chừng thành nội cũng có đại viên mãn thời khắc nhìn chằm chằm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có đem tình huống này nói cho Tiểu Bạch, cái này rõ ràng là nghĩ dụ dùng Tiểu Bạch đi chủ động chịu chết. Hắn trầm ngâm một phen, quyết định trước mặc kệ Vẫn Đại Nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã Bối Huyền đem Vẫn Đại Nhân đính tại trên tường thành kia, thời gian ngắn chắc chắn sẽ không giết Vẫn Đại Nhân. Đã như vậy vậy hắn vội cái gì, Vẫn Đại Nhân nhiều nhất bị điểm tội thôi. Hắn chuẩn bị về trước đi đem thiên loạn tinh vực sự tình thu xếp tốt, chậm rãi trước kế hoạch tốt lại hành động. Bày mưu rồi hành động, không động thì thôi, khẽ động kinh lôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch đi thiên loạn tinh vực bên kia đi bay, người giúp ta hộ pháp, chiến thuyền này Huyết Linh Nhi hội. Sẽ, cải tạo sau khi thành công đại viên mãn đều oanh không ra, ngươi yên tâm đi. Lục Ly bàn giao, ta cần nghiên cứu một chút nhìn xem làm sao tướng chiến lực sử dụng tốt nhất, nếu như ta có thể đem hàn khí trong nháy mắt bao phủ vạn dặm phạm vi, ta ắt có niềm tin mang ngươi trở về đem Bối Huyền cùng Tây Cảnh Chi Vương đánh giết, đưa ngươi sở hữu cừu địch đánh giết. Ngươi muốn đoạt lại Đông Cảnh, ta cũng có thể giúp ngươi đoạt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.